Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 282, khắc bạo nổ. Hắc phong trại các huynh đệ, Đỗi Hán, Trầm Mộng bên cạnh Thủy Hữu Môn lần nữa xông về Trung Mạt Long. Trầm Mộng cũng chỉ đành mở ra thị huyết, trạng thái thẳng xông tới. Bọn họ vị trí hiện thời là Trung Mạt Long chân sau. Nhưng trong chớp nhoáng này, Trung Mạt Long trên người đột nhiên lần nữa bắn ra số lớn châm đâm đâm. Tủa tịch cuốn lên Trầm Mộng. Trầm Mộng một cái tránh không gấp bị trong đó một cây đâm tủa bắt lại. Sau đó nhanh chóng bị kéo hướng Trung Mạt Long nhiễu sóng cơ thể. Giờ khắc này Trầm Mộng 3D mê muội chứng ở bay lên trời sát na đạt tới tột cùng nhất. Còn có khoảng cách gần học hỏi Trung Mạt Long nhiễu sóng thân thể. Cũng để cho Trầm Mộng bưng kín miệng của mình muốn phun ra. Nhưng còn có vô số thủy hữu đang nhìn nàng truyền trực tiếp. Trầm Mộng không thể làm như vậy chuyện mất mặt. Nhịn được, Trầm Mộng nhìn Trung Mạt Long cơ thể dương lên miệng to như chậu máu. Cảm giác mình có chút không kiên trì nổi thời điểm. Một vệt tinh dòng máu màu đỏ từ trước mắt nàng xẹt qua. Thứ gì chặt đứt bắt nàng cái kia đâm tủa. Thậm chí ngay cả nàng bên người tàn phá bừa bãi đâm tủa cũng bị toàn bộ chặt đứt. Trầm Mộng cũng lần nữa thể nghiệm một lần mất trọng lực khoái cảm. Nhưng cái này thì để cho nàng càng thêm muốn ói rồi. Nhưng mà Trầm Mộng không có rơi trên mặt đất. Phản mà rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Ngươi không có chuyện gì sao? Một cái thanh âm quen thuộc ở Trầm Mộng vang lên bên tai. Trầm Mộng ngẩng đầu nhìn lên là một cái tam hoa mèo khăn trùm đầu chính thẳng tắp nhìn chằm chằm. Nàng, Miêu Miêu tiểu thư, vốn là Trầm Mộng sắp đến cổ họng chỗ chán ghét cảm giác trong nháy mắt bị nàng cho nuốt trở vào. Người ở bên ngoài xem ra đây là rất không khỏe một màn. Trầm Mộng nhân vật là một vị phái nam cuồng chiến sĩ. Thân cao tối thiểu 1m8, Mây Nữ Vương thân cao cũng liền 1m6. Nhưng bây giờ Mây Nữ Vương lại dùng công chúa ôm tư thế ôm lấy Trầm Mộng. Trầm Mộng biểu hiện giống như là một cái ngượng ngùng tiểu cô nương như thế. Nàng bây giờ quá mức kích động nhất thời bán hội thật không biết nên nói những gì. Sau đó nàng theo bản năng mang hai tay khoác lên tam hoa đầu mèo mặc lên. Nàng thành công đem đầu bộ đem hái xuống. Lúc tam hoa đầu mèo bộ bị Trầm Mộng tháo xuống một khắc kia. Chung quanh còn chiến khí thế ngất trời, các nhà chơi đều rối rít dừng lại chính mình thả ra kỹ năng. Động tác, mang ánh mắt nhìn về phía vị kia Miêu tiểu thư thân ảnh của. Mái tóc dài màu vàng óng nhạt từ đầu bộ bên trong giống như là thác nước như thế tán lạc mà xuống. Ở trong mắt Trầm Mộng, trước mắt vị này Miêu tiểu thư cùng thần cách cuộc chiến bên trong lạnh giá. Cường đại Mây Nữ Vương chồng chất vào nhau. Người người thật sự là Mây Nữ Vương? Hay lại là thiết lập mô hình vậy? Trầm Mộng trong lúc nhất thời ngây dại. Nàng một cái hơn 30 tuổi mụ già. Bây giờ giống như là gặp mối tình đầu thiếu nữ như thế. Mây Nữ Vương không nói gì. Bên cạnh tiếng sấm thay thế lời của nàng, một quả màu vàng săn rồng lôi thương từ trên trời hạ xuống. Sấm vang trong nháy mắt mang Trung Mạt Long chân sau máu thịt cho xuyên qua một phần lớn. Lôi thương đâm vào khoảng cách Mây Nữ Vương bên người không xa mặt đất chính giữa nổ bể ra đến. Kèm theo máu thịt tung tóe. Cả người kim sắc sư tử chiến giáp cao hình dáng xuất hiện ở lôi thương, đây không phải là thần cách. Cuộc chiến trong sư tâm kỵ sĩ sao? Người chơi vai trò, Trầm Mộng bây giờ mặc chính là sư tâm kỵ sĩ sáu trang. Nhưng trên người nàng còn có thời trang nguyên nhân, cho nên không nhìn ra nàng lối ăn mặc này là sư tâm sáu trang. Thánh linh trong thích cái này thân sáu trang bề ngoài người chơi vẫn thật nhiều. Nhưng cái thân ảnh kia trên đầu một nhóm chỉ có phó bản lĩnh chủ mới có dấu hiệu. Lại nói cho Trầm Mộng, đó cũng không phải là cái gì người chơi vai trò sư tâm kỵ sĩ. mà là chân chân chính chính Mây Nữ Vương dưới quyền Ngũ Kỵ Sĩ, một trong thủ tịch Sư Tâm Kỵ Sĩ. Ưng Nhãn trước mang cái địa khu này Thâm Uyên Tạo Vật cho quét dọn hoàn. Một cây to lớn mũi tên kèm theo đao phủ thủ thân ảnh của rơi vào Sư Tâm Kỵ Sĩ bên người trầm mộng. Nín thở nhìn một màn này. Quả nhiên một giây kế tiếp Lang Kỵ Sĩ cũng từ trên trời hạ xuống chặt đứt trung mạt long chân sau. Gần gót chân, ở Lang Kỵ Sĩ bên người Hoàng Phong Kỵ Sĩ hình dáng không biết lúc nào lặng yên không tiếng động. Xuất hiện, con bà nó, chả thế nào quét thần cách trận chiến quái vật. Đây thật là đánh không thắng nữa à. Chung quanh các nhà chơi cũng nhận ra những thứ này Ngũ Kỵ Sĩ nhưng không phải là cái gì giả mạo, mà là chân chính ở thần cách cuộc chiến bên trong đem bọn họ cho ngược chết đi sống lại Ngũ Kỵ Sĩ. Còn có Mây Nữ Vương, đừng nóng, lần này Ngũ Kỵ Sĩ và Nữ Vương bệ hạ hình như là quân bạn. Ôi chao, có chút hâm mộ Mộng ca, ta cũng muốn bị Nữ Vương công chúa ôm. Trầm Mộng nghe chung quanh thủy hữu tiếng nghị luận, mà Mây Nữ Vương vào lúc này rốt cuộc buông lỏng ôm trong ngực, đưa nàng bỏ trên đất. Sau đó Mây Nữ Vương không có quá nhiều trao đổi, huyết dịch tạo thành song kiếm xuất hiện lần nữa ở trên người của nàng. Tay nàng cầm hai thanh kiếm này hướng xa xa trung mạt long đi tới. Chờ một chút, ngươi nhớ ta đúng không? Trầm Mộng đột nhiên hướng về phía Mây Nữ Vương hô to. Mây Nữ Vương bước chân dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn Trầm Mộng nói. Đã từng các ngươi bảo vệ chúng ta, bây giờ đến phiên chúng ta tới bảo vệ các ngươi. Mây Nữ Vương nói xong một câu nói này trong nháy mắt cùng ngũ bọn kỵ sĩ thẳng xông về cách đó không xa trung mạt long. Một cái chớp mắt trung mạt long một nơi chân sau liền bị ngũ kỵ sĩ cho liên thủ chặt đứt. Mây Nữ Vương hình dáng xuất hiện ở trung mạt long phía trên thân thể. Trầm Mộng chỉ nhìn thấy một cái huyết dịch văng khắp nơi hư ảnh. Ở trung mạt long trên người bay lên ra châm đâm đâm tủa bị trong nháy mắt toàn bộ chặt đứt ngã lạc. Ở trên mặt đất, đại đương gia, người kích phát cái gì ẩn tàng nhiệm vụ có thể kêu gọi ngũ kỵ sĩ đến giúp đỡ. Ngoạn tào, có chút phá hư trò chơi thăng bằng. Mạch đao kiếm khách cũng nhìn ngu. Hắn trong nháy mắt chạy tới Trầm Mộng bên người hỏi thăm. Trầm Mộng truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc cũng vào giờ khắc này hoàn toàn nổ. Từ nay về sau ta quyết định muốn đan đẩy Mây Nữ Vương rồi. Mây Nữ Vương đại lão bà, Phù Nhã Ly nhị lão bà, người nào tán thành, người nào phản đối? Hoạt náo viên nói mau, ngươi rốt cuộc làm cái gì ẩn tàng nhiệm vụ à? Ta cũng muốn bị Mây Nữ Vương công chúa ôm. Trầm Mộng nhìn đạn mạc lên một loạt hỏi. Nàng thật trả lời không được, nàng cái gì ẩn tàng nhiệm vụ cũng không có làm. Cũng không có gì kêu gọi ngũ kỵ sĩ và Mây Nữ Vương khen thưởng. Khả năng ở đạn mạc người chơi, còn có chung quanh còn lại thủy hữu người chơi xem ra. Vị kia vừa mới ôm lấy Trầm Mộng Mây Nữ Vương, chỉ là một thiết lập mô hình hiệu quả, hoặc là tượng người đặc hiệu thôi. Nhưng Trầm Mộng từ nàng giọng nói chuyện còn có thanh âm cùng ánh mắt có thể đoán được. Nàng không phải là cái gì thiết lập mô hình đặc hiệu. Nàng chính là Mây Nữ Vương. Vị kia ở nàng lần đầu tiên tiến hành thần cách cuộc chiến lúc động thân bảo vệ Nữ Vương bệ hạ. Còn có ở chụp chung lúc đỡ nàng Nữ Vương bệ hạ. Còn có cho tới nay hỗ trợ xử lý Bạch Lan Đức Đảo đủ loại sự vật Miêu tiểu thư. Nàng có trí nhớ, nàng nhớ toàn bộ cùng mình ở gần Thánh Linh, cũng nhớ những thứ này Thánh Linh thay nàng làm qua cái gì. Ta cũng không biết, nhưng có một việc là có thể xác định, Trầm Mộng bị mạch đao kiếm khách liên tiếp truy hỏi cuối. Cùng hơi không kiên nhẫn nói, chắc chắn cái gì? Mạch đao kiếm khách hỏi, Thánh Linh trò chơi này ra khắc kim thương thành rồi nói. Ta mẹ hắn muốn khắc đến bạo nổ. Trầm Mộng cảm giác trạng thái của mình đã khôi phục hoàn toàn. Thị huyết cùng bùng nổ trạng thái mở ra. Nàng một đường đi theo Mây Nữ Vương đồng thời chạy ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,